Khí vũ trụ, chương 219, Trảm Kim Tiên, góc truyện audio.com, chương 219, Trảm Kim Tiên. Lam Tiểu Bố giải thích nói, hiện tại ngũ vũ tiên giới quy tắc sơ định, phần đông tông môn đều như măng mọc sau mưa ngật đứng lên. Tại thiên đạo quy tắc phía dưới, bất luận cái gì tông môn chỉ có thể bị thành lập một lần. Nói cách khác, nếu như chờ người khác đã thành lập nên đại hoang tiên môn, bị thiên đạo tán thành, chúng ta đây đem rốt cuộc không cách nào thành lập đại hoang tiên môn. Cho nên ta phải muốn hiện tại tự thành lập đại hoang tiên môn. Phục Thiên Ngấn không chút do dự nói. Tông chủ, ta Phục Thiên Ngấn nguyện ý gia nhập đại hoang tiên môn. Vì tiên giới cái này một phương tịnh thổ, ta Phục Thiên Ngấn nguyện ý đi theo tông chủ bước chân. Vì đại hoang tiên môn cống hiến một phần lực lượng của mình. Thường Khuynh Xương cúi người hành lễ. Ta Thường Khuynh Xương từ giờ trở đi, nguyện ý đi theo tông chủ cùng đại sư huynh bước chân. Vì đại hoang tiên môn cống hiến lực lượng của mình. Thích Hàm Phù cũng là theo chân cúi người hành lễ. Ta Thích Hàm Phù nguyện ý gia nhập đại hoang tiên môn. Nguyện Dược Hương Cốc bi kịch không hề tái hiện. Cổ Đạo con mắt đi dạo vài vòng. Cũng là nói ra. Bố ra để cho ta đông ta tự đông. Bố ra để cho ta tây ta tự tây. Đa tạ Thiên Ngấn sư huynh cùng hai vị sư tỷ trợ giúp. Chúng ta bây giờ tự đi tìm tông môn nơi đóng quân. Đem đại hoang tiên môn tông môn bố trí. Lam Tiểu Bố khẽ khom người. Cảm tạ Phục Thiên Ngấn ba người tương trợ. Lại tốt nghĩ cách, không có người trợ giúp, một người cũng kiến lập không lại. Phục Thiên Ngấn nghiêm mặt nói ra. Tông chủ, về sau không thể gọi chúng ta sư huynh cùng sư tỷ. Không có quy củ sao thành được vuông tròn. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Xưng hô không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta làm một chuyện. Đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm tông môn nơi đóng quân. Mấy người đã có mục tiêu mới. Vô luận là Thường Khuynh Xương hay vẫn là Thích Hàm Phù đều muốn bi thống giấu ở đáy lòng. Trước khi Thường Khuynh Xương một mực áy náy bất an, nàng cảm thấy sư môn bị diệt. Nàng có chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại đã có mục tiêu mới về sau. Cái loại này áy náy bất an che giấu. Hết thảy đều vì mục tiêu mới phấn đấu. Ngũ vũ tiên giới quy tắc vừa mới hoàn thiện. Lam Tiểu Bố mấy người một ở trên con đường cũng có thể nhặt được các loại tài liệu luyện khí. Đây đều là hỗn độn trong cái khe ném rơi vãi đi ra. Chẳng những là Lam Tiểu Bố bọn người lại điên cuồng nhặt các loại tài liệu. Tu sĩ khác, chỉ cần đình chỉ tu luyện, đều tại thu thập các loại tài liệu. Cùng nhau đi tới, Lam Tiểu Bố bọn người thỉnh thoảng có thể trông thấy đơn giản một chút trận pháp đem một miếng đất lớn vực vòng. Hơn nữa có một cái mỗ tông môn nơi đóng quân nhãn hiệu. Tông chủ, chúng ta có thể hay không quá muộn điểm? Thích Hàm Phù nhịn không được hỏi một câu. Không biết, Lam Tiểu Bố khẳng định nói. Ngũ vũ tiên giới vô cùng mênh mông. Nhất định có phần đông nơi tốt. Huống hồ bọn hắn xem như sớm được rồi. Kỳ thật ngươi đừng nhìn những địa phương này có người vòng. Nói là tông môn nơi đóng quân. Trên thực tế bọn hắn vẫn còn địa phương khác tìm kiếm. Một khi tìm được càng địa phương tốt, lập tức sẽ vứt bỏ cái chỗ này. Lam Tiểu Bố còn nói thêm, chúng ta đây cũng trước tiên tìm mấy cái địa phương. Đến lúc đó chọn một vị trí tốt nhất. Thích Hàm Phù tựa hồ cảm thấy biện pháp này không tệ. Chúng ta không được, Lam Tiểu Bố nói ra. Khai tông lập phái là một kiện thuận hợp thiên đạo sự tình. Đương ngươi lựa chọn một chỗ với tư cách tông môn nơi đóng quân về sau. Tự ý nghĩa lập tông môn đại đạo truyền thừa chỗ. Tại đây đem tụ tập tông môn số mệnh. Như không tiếp tục duyên vô cớ đem hắn vứt bỏ. Số mệnh tán loạn. Cái này cái tông môn thành tựu tương lai có thể nghĩ. Phục Thiên Ngấn trước khi cùng Lam Tiểu Bố cũng không phải nhiều quen thuộc. Đương hắn biết rõ Lam Tiểu Bố theo Khiết Phong Tiên Trì ngôn thừa kiếm trong tay cứu Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù về sau. đã cảm thấy Lam Tiểu Bố không phải bình thường. Về sau Lam Tiểu Bố càng là lấy ra ngũ thải tiên chi, nhưng lại không phải một cây. Đây càng làm cho hắn cảm thấy Lam Tiểu Bố rất giỏi. Ngũ thải tiên chi loại này bảo vật, đích thật là vận khí tốt có thể đạt được. Nhưng thiên đạo chi hạ, ngươi cho rằng vận khí tốt mấy chữ này dễ dàng sao như vậy? Càng về sau, Lam Tiểu Bố nói ra đại lộ bất bình hắn đến xúc thời điểm. Phục Thiên Ngấn trong nội tâm đã cho rằng Lam Tiểu Bố tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Với tư cách dược hương cốc đại sư huynh, hắn tuy nhiên so ra kém những đỉnh kia cấp tông môn đệ tử, cũng là có chính mình cái nhìn. 2 tháng sau, tông môn tuyển chỉ không có hạ lạc, tài liệu bắt được ngược lại là càng ngày càng nhiều rồi. Thậm chí còn thu thập đến rất nhiều cửu cấp tiên tài. Hôm nay cực hải vân thuyền bay qua một mảnh sơn mạch. Rõ ràng là một mảnh hoang vu sơn mạch. Loại này hoang vu sơn mạch, bọn hắn trên đường đi không biết gặp qua bao nhiêu. Phần lớn là một lần nữa dung hợp tới. Nhất không thích hợp tông môn nơi đóng quân địa phương. Lam Tiểu Bố lại ngừng lại. Hắn ở sâu trong nội tâm mơ hồ cảm giác được tại đây thích hợp làm đại hoang tiên môn sơn môn. Xây dựng cái này một phiến địa phương duy mô hình. Đã có nghĩ cách, Lam Tiểu Bố lúc này tự làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình. Đồng thời làm cho người còn lại theo cực hải vân thuyền xuống. Tông chủ, cái chỗ này thường thường không có gì lạ. Tiên linh khí cũng không nồng đậm. Xa so ra kém trước khi chúng ta xem qua địa phương A, Thích Hàm phù nghi hoặc nói. Trước khi bọn hắn bái kiến thiệt nhiều phi thường thích hợp làm sơn môn địa phương. Chẳng những hữu sơn hữu thủy, còn có nồng đậm tiên linh khí. Tại đây ngoại trừ một mảnh hoang vu bên ngoài, chỉ có vài tòa thấp bé sơn mạch. Chẳng những không có núi, cũng không có nước, càng không có nồng đậm tiên linh khí. Hiện tại ngũ vũ tiên giới khắp nơi đều là nồng đậm tiên linh khí địa phương. Như loại này không có cái gì hoang dã. Thật đúng là không thấy nhiều. Đợi một chút, ta trước bốn phía nhìn một chút. Lam Tiểu Bố bốn phía kiểm tra thời điểm. Cổ đạo bỗng nhiên kêu lên. Bố ra, ta cảm nhận được phía trước có thứ tốt. Dẫn đường, qua đi xem. Lam Tiểu Bố lập tức nói. Cổ đạo đối với thiên địa linh vật có trời sinh mẫn cảm. Đây là đại đa số thần thú bản năng. Cổ đạo tại phía trước tật bào. Chỉ là một nén nhang mà thôi. Cổ đạo tựu ngừng lại. Tại Lam Tiểu Bố mấy người trước mắt là một khối nghiêng nghiêng chọc vào xuống dưới đất đen nhánh tinh thiết. Cái này khối tinh thiết phương viên chừng hơn 10 trượng. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Cảm nhận được tinh thiết bên trên tán bật ra đến hỗn độn khí tức. Phục Thiên Ngấn bật thốt lên nói ra. Đây là hỗn độn thiết mẫu. Lam Tiểu Bố âm thầm sợ hãi thán phục. Hỗn độn thiết mẫu chỉ ở hỗn độn thế giới mở thời điểm xuất hiện. Hiện tại rõ ràng xuất hiện ở ngũ vũ tiên giới. Ha ha ha, một cái cuồng tiếu thanh âm truyền đến. Đi theo một gã dáng người trung đẳng nam tử đã rơi vào Lam Tiểu Bố bọn người cách đó không xa. Ánh mắt của hắn đảo qua hỗn độn thiết mẫu bên trên. Trong mắt hiện lên cực nóng hào quang. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Phục Thiên Ngấn trên người. Nhìn ngươi là một cái kim tiên phân thượng. Mang theo ngươi người đi thôi. Ta tha các ngươi một lần. Phục Thiên Ngấn ánh mắt nhìn hướng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này là dược hương cốc không bằng tông môn khác chỗ. Dược hương cốc là gieo trồng tiên linh dược địa phương. Đối với tiên giới tiên linh dược đặc tính bọn hắn so với ai khác đều tinh thông. Đừng rõ ràng muốn kém một chút. Nếu như hắn là kim tiên lời nói. Chỉ bằng mượn đối phương những lời này. Hắn tự xuất thủ. Lam Tiểu Bố không nói gì. Tay một chương thất âm kích xuất hiện trên tay. Người này cũng không quá đáng là một cái kim tiên hậu kỳ mà thôi. Tối đa kim tiên viên mãn. Bọn hắn bên này ngoại trừ Phục Thiên Ngấn cái này kim tiên. Còn có 2 gã chân tiên. Tăng thêm hắn cái này địa tiên 2 tầng. Lam Tiểu Bố khẳng định. đối phương tuyệt đối sẽ không dùng con mắt xem hắn thoáng một phát. Một cái địa tiên hai tầng cường thịnh trở lại, cũng sẽ không bị một cái kim tiên nhìn ở trong mắt. Người này kim tiên đích thật là không có đem Lam Tiểu Bố nhìn ở trong mắt. Mà khi hắn trông thấy Lam Tiểu Bố cầm ra đến thất âm kích thời điểm, con mắt lại là sáng. Tốt kích, đây là hắn duy nhất cảm giác. Động thủ, Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện trường kích xoáy lên một đảo kích mang tự oanh tới. Phục Thiên Ngấn trương tay cầm ra một cây trường thương. Trường thương huyễn hóa thành một mảnh thương ảnh. Muốn khóa lại cái này một phương không gian. Để cho ta lao tái vũ nhìn xem. Mấy cái tiểu châu chấu có bao nhiêu bổn sự. Kim tiên nam tử cũng là tế ra sau pháp bảo của mình. Pháp bảo của hắn là một thanh búa tạ. Khó trách trông thấy hỗn độn thiết mẫu hưng phấn như thế. Nếu như hắn đã nhận được hỗn độn thiết mẫu, dùng cái này thiết mẫu chế tạo một thanh thiết chùy, cái kia thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên mấy cấp bậc. Búa tạ cuốn ra, cuồng bạo tiên nguyên trong thời gian ngắn tự xé rách Phục Thiên Ngấn thương thế không gian. Lam Tiểu Bố thật giống như một mảnh lá cây giống như. Tại loại này cuồng bạo tiên nguyên khí thế phía dưới trực tiếp bị oanh đã bay đi ra ngoài. Phục Thiên Ngấn thầm than, Lam Tiểu Bố thực lực hay vẫn là quá thấp, địa tiên cùng kim tiên kém rất nhiều. Nếu như hắn hôm nay đào tẩu lời nói, cái kia người còn lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Phục Thiên Ngấn thương thế một cuốn, không bao giờ nữa muốn khóa lại cái này một phương không gian, mà là hóa thành một đạo kinh thiên thương mang cuốn hướng về phía Lao Tái Vũ. Đồng thời lớn tiếng kêu lên, tông chủ, ta ngăn trở hắn, các ngươi tranh thủ thời gian đi trước, người này thực lực quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn. Phục Thiên Ngấn hoàn toàn chính xác không phải đối phương đối thủ. Người này kim tiên hậu kỳ, sức chiến đấu thiên truy bách luyện, mà Phục Thiên Ngấn vừa mới bước vào kim tiên, tại chân tiên cảnh thời điểm. Lực chiến đấu của hắn tự không tính lồi ra, tối đa chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Hiện tại kim tiên rồi, cùng giai sức chiến đấu rõ ràng chếch xuống dưới. Trốn, Lam Tiểu Bố trong tự điển chưa từng có đem đồng bạn vứt bỏ chính mình trốn giải thích. Thất âm kích lại xoáy lên một đảo kích mang đánh tới. Bất quá Lam Tiểu Bố lại một lần nữa bị Lao Tái Vũ thiết trùy khí thế nghiền áp phun ra một ngụm máu tươi. Lại bay ngược đi ra ngoài. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung. Lao Tái Vũ thiết trùy bên trong bắn ra đến một đạo khí nhọn hình lưỡi dao vạch tìm tòi Phục Thiên Ngấn trước ngực. Cùng một thời gian, thích hàm phù pháp bảo bị thiết trùy oanh trúng. Tiên nguyên lực lượng cắn trả truyền đến. Thích hàm phù cũng là phun ra một đạo máu tươi. Người bay ngược đi ra ngoài. Giờ phút này đúng là Lam Tiểu Bố lần thứ ba đánh về phía Lao Tái Vũ. Nho nhỏ con sâu cái kiến ngược lại cũng không sợ chết. Lao Tái Vũ mỉa mai cười lạnh một tiếng. Tiên nguyên ngưng tụ. Đồng dạng một đạo khí nhọn hình lưỡi dao xông ra thiết truy. Quanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Hắn chẳng muốn tiếp tục dùng khí thế nghiền áp Lam Tiểu Bố. Lần này chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt Lam Tiểu Bố. Tại Lao Tái Vũ trong mắt, Lam Tiểu Bố lần này sẽ bị oanh bay ra hơn 10 dặm bên ngoài. Sau đó vẫn lạc tại hắn khí nhọn hình lưỡi dao phía dưới. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố nguy hiểm, Phục Thiên Ngấn không để ý thương thế của mình. Điên cuồng xoáy lên chính mình trường thương chát hướng Lao Tái Vũ. Thường Khuynh Xương cũng là không muốn sống tế ra pháp bảo của mình. Cuốn hướng Lao Tái Vũ. Mấy người to lớn lý tưởng còn không có thực hiện. Há có thể ở chỗ này chết. Làm cho Lao Tái Vũ kinh hãi chính là. Rõ ràng lần này hắn đối với Lam Tiểu Bố tiên nguyên công kích cùng khí thế nghiền áp càng lớn. Lam Tiểu Bố lại không có bị oanh phi. Chuyện gì xảy ra? Phốc, khí nhọn hình lưỡi dao ngược lại là xuyên qua Lam Tiểu Bố ngực. Lao Tái Vũ cảm giác được nguy cơ lại tại thời khắc này vọt tới. Mấy đạo thần hồn thích đánh vào hắn trong thức hải. Lão Tái Vũ kinh hãi. Thần niệm điên cuồng mang tất cả. Cũng may Lam Tiểu Bố thực lực cùng hắn kém khá xa. Những thần hồn thích này làm cho hắn phân ra thần còn không cách nào làm cho hắn trọng thương. Oanh! Lão Tái Vũ thiết chùy uy thế yếu bớt. Đập vào Phục Thiên Ngấn trường thương phía trên. Trường thương phát ra một tiếng răng rắc giòn vang vỡ ra. Phục Thiên Ngấn lại nhả một búng máu. Dĩ nhiên là trọng thương. Lão Tái Vũ không có nửa điểm cao hứng. Hắn vậy mà cảm giác được tử vong khí tức. Lập tức hắn nhìn thấy một đạo kích ảnh trống rỗng xuất hiện. Tại kích ảnh xuất hiện một khắc này đã là bổ ra đầu lâu của hắn. Không gian thần thông. Đây là Lão Tái Vũ cuối cùng ý niệm trong đầu. Cách chương.